Chương 871, chiếu ngược một quân. Tinh quan kỳ biến ở Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù giả mới vừa hướng Uchiha Nguyệt làm khó dễ thời điểm. Uchiha Nguyệt đang muốn đánh trả Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù giả. Ai nghĩ họ rồ xì mà cư nhiên cho Uchiha Nguyệt nháy mắt một cái, để Uchiha Nguyệt tinh quan kỳ biến. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại dùng tử đồng thiên lý một cái hạt su nạ phương hướng, quả nhiên phát hiện mình cái kia táo bạo như sấm sư phó su nạ. Cư nhiên ở nơi này phút chốc dường như láo tăng nhập định một dạng bình tĩnh. Chật, Uchiha Nguyệt liền nhận đồng họ rổ xí mà dí tưởng, chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến, nhìn mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ bọn họ đến cùng có thể làm gì. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt phản vấn mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ về sau, sử dụng tử đồng có thể thiên lý toàn cục Uchiha Nguyệt, liền đem tử đồng chú ý lực tập trung ở tại mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cô hạ dự. Còn có xì mù dạ đản rổ ba người trên người. Không thể nghi ngờ, ba vị này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, từ lúc Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn phía trước, liền đạt thành nhất trí. Cho nên, xuất hiện tại hổ cả trong phòng làm việc, Uchiha Nguyệt muốn người thứ nhất đối phó địch nhân, chính là trước mặt những thứ này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên. Mà ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, sử dụng từ đồng thiên lý mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ Uchiha Nguyệt, quả nhiên phát hiện mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ khỏe miệng dương lên nụ cười tự tin. Đón lấy, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ ánh mắt liền chậm rãi rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, căn cứ ta bắt được một ít tình báo đến xem, Thủy Quốc tiền tuyến phát sinh một việc đoan, dường như cùng ngươi truyền lại trở về tình báo có chút bất đồng á căn cứ đầu mối có thể tin biểu hiện. Lúc này đây làng sương mù cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn chiến tranh nguyên nhân gây ra, dường như không phải là bởi vì làng sương mù tiến công chúng ta hỏa quốc biên cảnh bắt đầu, càng giống như là ta phương bộ. Đội đầu tiên phát khởi mi tô nói không có sai, Nguyệt, tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cùng chúng ta hảo hảo giảng một chút sao ở mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, thân là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ tốt đồng đội. Ủ tạ tản cô Hà trực tiếp bắt đầu chất vấn Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, miễn là ngươi có thể chứng minh chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến tranh, không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn đầu tiên phát khởi, chúng ta đây liền chiếm cứ đại nghĩa sẽ rách hòa. Bình điều ước nhân cũng không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn thế nhưng, giả như ngươi không cách nào chứng minh điểm này nói, Nguyệt, ngươi cũng đã biết chúng ta cổ nổ hạ thôn phải bỏ ra đại giới là cái gì không biết nghe được mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô Hà dư lời nói về sau. Uchiha Nguyệt tâm lý âm thầm cười lạnh đồng thời, trực tiếp lắc đầu nói ra, ta Uchiha Nguyệt ở chỗ này có thể là nhỏ tuổi nhất một cái kia, cũng nhiều thua thiệt đệ tam hổ cả đại nhân để mắt ta, để cho ta trở thành Thủy Quốc. Biên giới quan chỉ huy cao nhất. Ở Thủy Quốc biên cảnh thời điểm, ta chỉ biết một cái đạo lý. Đó chính là không thể để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn nì giả chịu thiệt hay muốn để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn nì giả chịu thiệt, ta để người nào trả giá thật lớn xin hỏi, Mito trưởng lão, cổ hạ trưởng lão, ta nói có lỗi sao vừa nói, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng nhìn một chút mỉ tổ ca đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạ sắc mặt, phát hiện hai người sắc mặt như thường về sau, Uchiha Nguyệt liền trầm ngâm khoảng khắc, phản hỏi bất quá, ta ngược lại. Tờ ra có chút ngạc nhiên, Mito trưởng lão, cổ hạ trưởng lão, các ngươi là làm thế nào biết ta ở Thủy Quốc chuyện chẳng lẽ, ngươi cố ý phái người đi vào giám thị ta sao xin hỏi đệ tam hổ cả đại nhân, ta đi trước Thủy Quốc biên cảnh trở thành quan chỉ huy tiền tuyến, là của ngươi chỉ thị sao vậy ngươi vì sao phải phái người giám thị ta ư không phải xạ dù tổ bị phái người giám thị ngươi, mà là ta thu được một ít tình báo, chứng minh ngươi truyền lại trở về tình báo là giả. Mê ái nù A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết thấy Uchiha Nguyệt đem đầu mâu chỉ hướng đệ tam hổ cả, xì mù dạ đản rồ trước tiên đứng ra, trả lời Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, bây giờ là ngươi phải trả lời vấn đề, mà không phải ngươi muốn hỏi một chút đề. Cho nên, mời nói ra ở Thủy Quốc tiền tuyến chân tướng, như vậy chúng ta khả năng thương nghị ra kết quả. Xử trí như thế nào tội của ngươi hành vi phạm tội thực sự là buồn cười xì mù dạ đản rổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại không che giấu trên mặt cười nhạt, lần nữa phản hỏi xin hỏi đản rổ trưởng lão, ta Uchiha Nguyệt có gì hành vi phạm tội hành vi phạm tội có ba, Uchiha Nguyệt, những cái này hành vi phạm tội cũng không tha cho ngươi biện giải nhìn Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười. Lạnh, Sĩ mù dạ đạn dô lạnh rên một tiếng, nói ra, đầu tiên, ủ trì hạ nguyệt, ngươi không có dựa theo chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù quy định, tự ý gây xích mích song phương quan hệ, dẫn phát chiến tranh, đây chính là hành vi phạm tội một trong thứ nhì. Ủ trì hạ nguyệt ngươi tùy ý tàn sát bên ta cổ nổ hạ thôn nhì dạ, tạo thành bên ta nhì dạ xuất hiện tổn thất. Đây là hành vi phạm tội thứ hai còn như hành vi phạm tội chi ba, chính là ngươi ủ trì hạ nguyệt giả tạo tình báo, ngươi có biết tội của. Ngươi không hử, nói bậy nhìn thấy sỉ mù dạ đạn dỗ bộ kia tự tin rằng dấp, ủ trì hạ nguyệt coi như tâm lý có quỷ, kỳ thực cũng không có nửa điểm vẻ lo âu. Bởi vì, ủ trì hạ nguyệt biết sỉ mù dạ đạn dỗ dụng ý của bọn hắn. Căn bản là không phải thảo luận tội của mình, mà là muốn cho chính mình nhường đường. Chỉ có ủ trì hạ nguyệt nhường đường, không hề trở nên như vậy cường thế, ủ trì hạ nguyệt khả năng bị những cái được gọi là cổ nổ hạ thôn cao tầng tùy ý đắn đo. Cũng chỉ có như vậy, cổ nổ hạ thôn cao tầng mới có nắm chặt có thể hạn chế lại ủ trì hạ nguyệt, để ủ trì hạ nguyệt vì bọn họ xuất lực. Thế nhưng, được đến nọ rổ xì mà nhắc nhở sau đó, Uchiha Nguyệt hoàn toàn là một bộ tĩnh quan kỳ biến dáng dấp. Nói khó nghe, chính là lợn chết không sợ khai thủy năng các ngươi nói như thế nào đều tốt, ta chính là không trả lời, nhìn ngươi có thể làm gì. Mà Uchiha Nguyệt thái độ như vậy, rõ ràng cũng là chọc giận mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hà dị, còn có xì mù dạ đản dồ ba người. Chỉ bất quá, xì mù dạ đản dồ, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ ở trong đó có vẻ vô cùng lãnh đạm. Nhưng là bởi vì thời mãn kinh qua đi, tính khí trở nên không bình thường ủ tạ tản cô hạt dị, cũng không có sỉ mù dạ đản rổ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ bình tĩnh như vậy ủ trì hạ nguyệt, ngươi lại còn dám nói xạo cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ tạ tản cô hạt dị hay dùng nữ tính đặc hưu bén nhọn tiếng nói, đem một quyển tình báo quyển trục vô vào trên bàn, lớn tiếng chất vấn ủ trì hạ nguyệt nói, ủ trì hạ nguyệt, đây là... Làng sương mù ở Thủy Quốc thu thập được một ít tình báo, bên trong giảng thuật ngươi ở đây Thủy Quốc tiền tuyến hết thể hành vi phạm tội hiện tại, muốn ta đọc cho ngươi nghe một chút sao ủ trì hạ nguyệt ồ làng sương mù tình báo nghe được ủ tạ tản cổ hà nói tới ngự trong nháy mắt, không chỉ có ủ trì hạ nguyệt sắc mặt biến đổi, ngay cả ủ trì hạ nguyệt bên cạnh cách đó không xa họ rổ xì mà đều là biến sắc. Chỉ tiếc, ủ trì hạ nguyệt cùng họ rổ xì mà sắc mặt xuất hiện biến hóa. Không phải là bởi vì ủ tạ tản cổ hạt lấy ra chính xác chứng cứ, mà là bởi vì ủ tạ tản cổ hạt cái này dường như heo một dạng đồng đội, lại còn nói rõ ràng tình báo khởi nguồn, là tới từ ở làng sương mù. Chật, không đợi ủ trì hạ nguyệt mở miệng, thu được cỏ rổ xì mà nhắc nhở Suna, dùng sức vỗ bàn một cái, trực tiếp đi tới ủ tạ tản cổ hạt trước mặt, liền trợ giúp ủ trì hạ nguyệt chiếu ngược một quân đạo, cổ hạt trưởng lão. Ngươi cũng đã biết chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù là ở giao chiến thời kỳ ngươi cũng đã biết đang lúc giao chiến kỳ, trao đổi lẫn nhau tình báo là sử thôn cử động lẽ nào, ngươi bây giờ đã không để bụng thời kỳ chiến tranh tình báo sao hay hoặc là nói bởi vì ta phương đối. Địch nhận thôn một cái tình báo, ngươi sẽ muốn cho bên ta có công tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất định tội sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết